Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Thái tử Môn Sinh Bạch Tiêu Trác. 2. Quận Thừa, ngươi vừa không nguyện ý thừa nhận Trúc Chiếu thân phận, cái kia ta còn xưng hô ngươi Quận Thừa tốt, kỳ thực ngươi muốn bắt ta, không cần người khác, ngươi mặc dù cao cao tại thượng, quy hư đại năng, nhưng ta một cái giả anh chi tu. Đã dám đứng ra, tựu không muốn có thể thuận lợi sống tiếp. Nói đến đây, Hứa Thanh khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng hắn vẫn như cũ truyền ra thoại ngữ. Quận Thừa, Trúc Chiếu hành sự cực đoan, vui huyết sắc biểu diễn. Chuyện phát sinh nơi đây, là ngươi huyết sắc biểu diễn sao? Nhưng ta cảm thấy, rất kém cỏi đâu. Hứa Thanh lắc đầu, kém cỏi không phải cuộc biểu diễn này. Mà là ngươi người này, liền tâm của mình đều đè xuống, vi phạm hợp lý nguyên tắc, ngươi không xứng đáng là Trúc Chiếu. Quận Thừa bình tĩnh nhìn hướng Hứa Thanh, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt mở miệng, ta niệm tình ngươi đối Phong Hải có công, lại đại đế vấn tâm vạn trượng, từ đầu đến cuối không đành lòng chảm ngươi. Người chớ có từng bước đi hướng nghịch đồ tìm chết chi lộ. Hứa Thanh nghe vậy, cười cười, trong mắt thản nhiên, mưu kế như ngài, có thể cùng ta nói nhiều lời như vậy. Nghĩ đến cũng là nhìn ra ta cái này vụng về ngôn ngữ liền là vì dẫn ngươi tới gần. Ta mặc dù không phải Trúc Chiếu, nhưng ta cảm thấy Trúc Chiếu thản nhiên rất tốt. Ta cũng thản nhiên. Ta đích thật là có một cái thủ đoạn giết ngươi. Chỉ cần ngươi tới gần ta. Cái kia, Quận Thừa đại nhân, ngươi sợ ta cái này nho nhỏ giả anh sao? Ngươi dám tới gần sao? Ta biết, ngươi không dám. Bởi vì ngươi liền thân phận thật sự cùng danh tự. Cũng không dám nói ra. Hứa Thanh lắc đầu. Mà ngươi cuộc biểu diễn này, là cho người nào xem? Tử Thanh thái tử sao? Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ lắc đầu, bởi vì ngươi dám làm không dám chịu. Tử Thanh thái tử người, nguyên lai là cái dạng này, nghĩ đến Tử Thanh bản nhân cũng là như vậy nhân vật. Khó trách năm đó vẫn lạc, không coi là gì, Hứa Thanh cười mở miệng, lại hoặc là, nhưng thật ra là ngươi, không tương xứng đi theo Tử Thanh thái tử. Hứa Thanh trước đó chỗ nói thoại ngữ. Quận Thừa đều bình tĩnh, duy chỉ có cuối cùng này hai câu. Quận Thừa trong mắt rốt cục lộ ra một vòng giây lát tức thì hàn mang. Từ đầu tới đuôi chu tâm chi nứt, giờ khắc này, lớn hơn một chút. Thế là Quận Thừa ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, truyền ra khàn khàn thanh âm. Cuộc nháo kịch này, cũng nên kết thúc, thất điện hạ, để ngươi chế giễu. Thất hoàng tử không nói chuyện, mỉm cười nhìn qua đây hết thảy. Quận Thừa nói xong, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức hắn bên cạnh lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cỗ quy hư tứ giai chi lực, từ trong âm vang bộc phát. Theo tiếng bước chân truyền đến, trong đó đi ra bộ thứ hai khôi lỗi. Đồng dạng áo giáp, đồng dạng tạo hình, đồng dạng kinh khủng. Đồng dạng máu thịt be bét, hắn xuất hiện, để nơi đây tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, hãi nhiên đến cực điểm. Một tôn khôi lỗi đã kinh người, giờ phút này thế mà còn có bộ thứ hai quy hư tứ giai, mà không các loại chờ, mọi người tâm thần gợn sóng hạ lạc. Quận Thừa thanh âm quanh quẩn toàn bộ quận đô, vô số phàm tục trong tai. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, chấp mê bất ngộ, tung tin đồn nhảm sinh sự, họa loạn Phong Hải, đại nghịch bất đạo, không tương xứng vấn tâm vạn trượng, rút lui hắn chấp kiếm giả thân phận, giải quyết tại chỗ, vì an dân tâm. Quận Thừa thanh âm truyền khắp bát phương một khắc, kia bộ thứ hai khôi lỗi đạp không mà ra, thẳng đến Hứa Thanh. Quận Thừa cuối cùng vẫn là không có tự mình tiến về, mà đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng, theo hư vô truyền đến, thanh âm này vừa ra, thất hoàng tử cùng hắn những cái kia thống soái, toàn bộ ngẩng đầu, quận thừa cũng là con mắt ngưng một cái. Một thân ảnh, thật giống như bị họa sĩ theo trong hư vô vẽ ra đến. Xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt, tay phải nâng lên theo hướng đi tới khôi lỗi. Thương khung oanh minh, đại địa rung một cái. Kia đi tới khôi lỗi, bước chân dừng lại, ngẩng đầu chết lặng nhìn về phía Hứa Thanh tiền phương chi nhân. Hứa Thanh cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, vành mắt có chút chuyển hồng, như làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Cúi đầu, sư tôn, xuất hiện chi nhân, chính là thất gia, hắn một mực giấu tại trong đám người. Trong miệng hắn nói với mình đệ tử, tự thân ly khai ẩn nấp đi, nhưng trên thực tế, tốt nhất ẩn nấp chi địa, làm lại chính là nguy hiểm nhất quận đô. Mặt khác, tại tiên cấm chi địa đại sự như thế về sau, hắn lại có thể nào yên tâm chính mình hai người đệ tử. Mà cái này một cái, đều để hắn cảm thấy, giấu kín tại quận đô, là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ hắn cáo chi Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu, để bọn hắn một tháng sau ly khai, bởi vì hắn dự định trong bóng tối cùng bọn hắn cùng nhau. Mà giờ khắc này, hắn lựa chọn đi ra, chú ý tới Hứa Thanh vành mắt đỏ, thấy được Hứa Thanh kia phảng phất làm sai sự tình dáng vẻ. Thất gia quát khẽ một cái thanh âm, ngẩng đầu, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Ngẩng đầu lên, Hứa Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này, sư tôn cho rằng ngươi không sai, càng thêm có ngươi dạng này đệ tử, rất tự hào, ta không biết ngươi đến tiếp sau có cái gì chuẩn bị, nhưng ta là ngươi sư tôn, nào có sư tôn đứng ở bên cạnh, xem lấy đồ đệ đi liều mạng, chính mình lại thờ ơ đạo lý, ngươi cho ta dập đầu qua, kính qua trà. Theo một khắc kia trở đi, ta đến hộ ngươi, còn có ta, đại địa trong đám người. Lam quang thiểm diệu, đội trưởng thân ảnh xông lên mà ra. Lúc trước hắn tự muốn xuất thủ, nhưng tiểu sư đệ một mực có thủ đoạn. Sở dĩ hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Giờ phút này mắt thấy sư tôn đi ra, hắn không có bất luận cái gì lui lại. Sát na đến. Đứng tại Hứa Thanh bên người, cười lấy mở miệng, làm đại sự, sao có thể không có ta? Giờ khắc này, vô số mục quang, theo bát phương tụ đến, rơi vào cái này sư đồ ba trên thân người. Hứa Thanh đỉnh đầu khí vận, cũng tại thời khắc này ầm vang bộc phát, hội tụ càng nhiều, thậm chí dẫn dắt màn trời. Làm cho bầu trời xuất hiện phàm tục cũng đều mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ. Một đạo đạo thiểm điện ở bên trong khuếch tán. Từng tiếng thiên lôi ở bên trong gào thét. Khiên động ngàn vạn lòng người. Hứa Thanh thở sâu. Thức hải gợn sóng vô biên vô hạn thời điểm. Thất gia ngẩng đầu. Nhìn về phía quận thừa. Ta gặp qua Tử Thanh. Quận thừa mắt có sóng chấn động. Nhà ta lữ tứ trước đó nói không sai. Ngươi à, đích thật là không tương xứng đi theo Tử Thanh Thái tử. Bởi vì ngươi người này, âm u lâu, không còn khí phách. Quận thừa nhắm mắt lại, mấy tức sau mở mắt, ba động tiêu tán, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Nghênh Hoàng Châu Bát Tông Liên Minh, Phạm Thượng, nghịch mưu làm loạn, thông cáo toàn bộ Phong Hải quận. Diệt này tông, hù dọa lão tử, diệt mẹ ngươi, thất gia cười ha ha một tiếng, thân thể một bước đi ra, thẳng đến quận thừa, mà kia khôi lỗi cất bước, trong nháy mắt ngăn cản, sát na bên trong song phương tại bầu trời, oanh minh mà chiến, thất gia không là đối thủ, nhưng hắn có quá nhiều thủ đoạn, càng có thần thuật bộc phát. Như đối mặt chân chính tứ giai hắn khả năng không bằng. Nhưng một cái tứ giai khôi lỗi, hắn thời gian ngắn có thể một đấu. Đây hết thảy, làm cho tình thế xuất hiện cự đại chuyển biến. Mà chuyện hôm nay, nhiều lần khó khăn trắc trở. Tất cả mọi người tâm thần gợn sóng, không có nửa điểm ngừng. Giờ phút này, tại toàn bộ quận đô tiếp tục chấn động thời khắc. Quận Thừa trong mắt sát cơ lóe lên. Hắn rất rõ ràng sự tình không thể tiếp tục trì hoãn. Thế là một bước đi ra, đang muốn trấn áp hết thảy. Nhưng vào lúc này, cùng khôi lỗi giao chiến thất ra, hét lớn một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi tại. Đệ tử ta cũng coi là vì ngươi mà ra, ngươi mẹ nó còn không hiện thân, nhất định phải ta hai cái đệ tử liều mạng không được. Gần như tại thất gia thanh âm truyền ra sát na, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, theo tế đàn xuống bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng, xuất hiện chi đột ngột, vượt qua mặt đất bốn phía mọi người suy nghĩ. Trong chớp mắt, cái này thân ảnh màu đỏ ngòm liền trực tiếp đến trên bầu trời, đến cùng thanh linh giao chiến kia thứ nhất cỗ khôi lỗi bên người. Một thân áo giáp màu đỏ ngòm, một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm, toàn thân huyết quang thao thiên. Cái này đột nhiên xông ra chi nhân, đúng là thất hoàng tử dưới trướng phụ trách tiên cấm chi địa huyết yểm đại soái. Hắn xuất hiện, để thất hoàng tử bên người cái khác thống soái đều thần sắc biến đổi, duy chỉ có thất hoàng tử sắc mặt như thường, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hứa Thanh cũng là mãnh liệt nhìn về phía huyết ảnh. Hết chương.